Chương 347, ngươi, thật là hèn hạ. Thế nhưng chiêu thứ nhất chỉ là đánh nghi binh, Sato Zosuke lập tức biến chiêu, biến thành một cái ép sát mặt đất quét chân. Gin phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị Sato Zosuke cho quét ngã, tầng tầng ngã tại bong tàu bên trên. Cúc ngay Sato Zosuke một cước đá tới, đem Gin đá bay ra ngoài, và ở một bên mép thuyền trên. Sau đó, Sato Zosuke liền hướng về cờ IS đi tới. Nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước, một cái mang theo bóng thép quải liền hướng về hai chân của chính mình bay tới. Sato Zosuke liền nhẹ nhàng nhảy một cái, cái kia quải liền đánh hụt, rơi vào trên bong thuyền. Mà giờ khắc này, Rin đã vung vẩy một con khác quải vọt tới. Thật đúng thế, Sato Zosuke không khỏi có chút phiền muộn. Hắn cúi đầu xuống, tách ra Rin công kích, sau đó một cước đá vào Rin trên cằm, đem hắn đá bay đến giữa không trung. Sau đó thả người nhảy một cao y, nhảy đến Gin đỉnh đầu. Cô nộ hạ rơi phong một chiêu từ trên xuống dưới đá đánh rơi ở Gin trên bả vai, đem Gin kích hạ xuống, tầng tầng nện ở bong tàu bên trên, đem bong tàu đều đập ra một cái hố to. Gin phun ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức đứng lên. Ngoan cô ra hỏa xạ tổ dậy ổ sủ kẹ lần thứ hai vọt tới, một trưởng đánh vào vừa đứng lên đến Gin trên lồng ngực. Nhu quyền pháp. Bắt quái trưởng phá sơn kích Gin cả người liền dường như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, trực bay ra ngoài 50, 60 mét xa, đụng gãy thuyền lớn cột buồm, này mới ngừng lại. Tiểu tử này thực lực, quả nhiên không đơn giản. Ai nhìn thấy xạ tổ dậy ổ sủ kẻ ra tay, cờ ý ẹt cũng có chút kiên kỵ. Cờ ý ẹt, chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vung vẩy nắm đấm, chuẩn bị hướng cờ ý ẹt xông tới. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Không cho đối với cờ ỉ ẹ thuyền trưởng ra tay, đối thủ của ngươi là ta tên ngu ngốc này. Nhìn thấy như vậy bất khuất kiên cường Gin, Sato Zosuke không khỏi có chút bất đắc dĩ. Quên đi, quên đi, như vậy cũng có vẻ ta là người xấu, đến bắt nạt các người đến rồi. Hơn nữa các ngươi đều đói bụng, ta cu nở dê thắng mà không vẻ vang gì. Như vậy đi, chờ các ngươi toàn viên đi nhà hàng ăn no sau đó, ta lại ra tay, như vậy ngươi liền không lời nói đi. Gin xe nghĩ đến trước ở đối phó tổ khố thời điểm, Gin cũng coi như là gia lực, trợ giúp mình và đồng bọn của chính mình. Sato Zosuke trung quy là không muốn nợ ơn người khác, liền hắn thẳng thắn ngồi xuống. Gin máu me khắp người đi tới, đi đến Sato Zosuke bên cạnh nói rằng, nhiều đa tạ, sau đó liền ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Gin phó thuyền trưởng vài tên lâu la đem Gin nhấc lên, đưa đến bên trong khoang thuyền trị liệu. Người tiểu tử này, liền như thế dự định ngồi nơi này sao? Cờ y ẹt nhìn ngồi dưới đất Sato Zosuke, nói rằng. Sato Zosuke ngồi khoanh chân, hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt xem thường nhìn cờ y ẹt nói rằng, ngược lại các ngươi muốn đi trên biển nhà hàng, ta chờ các ngươi ăn no ở động thủ, xem như là ta còn ghin một cái ân tình đi. Không nghĩ tới ngươi còn nghe giảng khí phách, làm một tên hải tặc, ta rất kính nể ngươi đối thủ như vậy. Nói. Cơ y ẹt ở xạ tổ dậy ổ sủ kẹ bên người ngồi xuống. Ngươi có chưa từng đi gỡ răng lại nạ? Cơ y ẹt đột nhiên hỏi. Không có, làm sao đột nhiên hỏi ta? Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ có chút không muốn phản ứng hắn, nhưng là nghe được hắn nói có quan hệ gỡ răng lái nạ sự tình. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ rồi lại không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình. Tiểu tử, ta vừa đi gỡ răng lái nạ đi một tờ UN, liền phản về tới đây. Ngươi có biết là nhân tại sao? Cơ y ẹt đột nhiên hỏi. Sato Zosuke cười cợt, nói rằng, bởi vì các ngươi đụng tới một cái mắt diều hâu nam. Trong lòng hắn cười cợt, đùa giỡn, chính mình nhưng là xem qua vua hải tặc người, làm sao sẽ không biết nội dung vở kịch đây? Tuy rằng có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể nhớ không rõ, thế nhưng đại thể nội dung vở kịch hướng đi, vẫn là nhớ tới. Cờ ý ẹt băng hải tặc ở gờ răng lái nạ đi một tờ UN liền trở về nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ đụng với mắt diều hâu. Nói tới cái này mắt diều hâu, hắn tên là Giờ Dạ Cụ Lệ Mì Hạt. Vừa là vương hạ thất vũ hải một trong, càng bị ca tụng là đệ nhất thế giới kiếm hào nam nhân, là sổ rộ một tiếng đi theo mục tiêu. Nghĩ đến mắt diều hâu, Sato Zosuke không khỏi có chút ngạc nhiên, đi đến hải tặc thế giới sau, thực lực của hắn chịu đến to lớn hạn chế, mà hắn vẫn không có thật đụng ngay quá hải tặc thế giới cường giả. Không biết ở trên cái thế giới này, mình bây giờ có thể không cùng thất vũ hải, thậm chí là tứ hoàng một so sánh. Đây chính đang Sato Zosuke kẻ nghĩ tới xuất thần thời điểm, cờ y ẹt nhưng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới chính mình băng hải tặc ra biển bị một người truy sát mà trốn về đến sự tình, tại sao còn có những người khác biết. Ngươi biết cái kia mắt diều hâu nam nhân sao? Cờ y ẹt kinh ngạc hỏi. Sato dây ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, không quen biết, có điều ta biết hắn, bằng các ngươi bây giờ, căn bản không đủ hắn xem, hắn chỉ cần động động thủ chỉ, các ngươi khả năng liền toàn quân bị diệt. Cờ y ẹt nghe vậy, tư cờ gin nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hừ, ngươi cho rằng ta gặp sợ hắn ta cờ y ẹt nhưng là Đông Hải bá chủ. Lần này có điều là không có đồ ăn thôi, nếu là ta ăn no lại đi đối mặt hắn, đến thời điểm thắng bại còn không cũng biết đây. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói rằng, ít ngồi đáy giếng. Cờ ý ẹt phẫn nộ đem hai tay nhắm ngay Sato ra ổ sủ kẹ đầu, tay áo của hắn bên trong cất giấu hai quả thương. Vô liêm sỉ, dám to gan sỉ nhục ta Đông Hải bá chủ, hiện tại ta liền muốn để ngươi biết ta lợi hại vô chi ra hỏa, nếu không là xem ở ghin trên mặt. Ngươi hiện tại đã là cái người chết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng xem đều chẳng muốn xem cờ y ẹt, hắn đối với cái này không có tự mình biết mình ra hỏa rất không có hứng thú. Đi chê tờ đi cờ y ẹt cũng lại không có cách nào chịu đựng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn ống tay song thương đều là phóng ra, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đầu lâu bay vụt mà à chịu đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm biết cờ y ẹt không nhịn được, hắn đầu nhẹ nhàng hướng về sau ngửa mặt lên. Cái kia hai thương liền đánh vào chỗ trống. Ta khuyên ngươi vẫn là ngồi đàng hoàng, nếu không thì một lúc ta động thủ lên, cũng đừng trách ta. Sato dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nói. Thứ hôn trướng ngươi đem ta cờ ý ẹt thuyền trưởng làm cái gì, chỉ bằng ngươi cờ ý ẹt vung tay lên. Trên bả vai hắn áo giáp, còn có trước ngực áo giáp, trên bụng áo giáp toàn bộ đều mở ra, bên trong ẩn nó mấy quả thương. Giờ khả cờ na y, cùng nhắm vào Sato dạy ổ sủ kẹ. Ngươi coi mình là ý rồng man nha? Tự xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy người này dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Đi chê tờ đi cờ ý ẹt trên người mấy thương cùng phát, nhất thời mười mấy viên đạn hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vung kích mà đi. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đưa bàn tay hoành ở trước người, sau đó ngưng tụ trả cờ ra. Đây là hắn ở có thể sử dụng trả cờ ra sau, khai phá ra chiêu thức mới.